Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nói không tốn tiền, trong lòng lúc này mới thoải mái được một chút. Tĩnh Kỳ, em rể có điện thoại tới sao? Chừng nào ba và chị dâu em mới được thả ra ngoài? Vương Tĩnh Kỳ dùng ống hút khuấy sữa tươi, suy nghĩ một chút, nói: Anh cả, ba và chị dâu sẽ không có chuyện gì. Em gọi anh tới đây chủ yếu là muốn nghiêm túc nói chuyện với anh một chút. Vương Tuấn Kỳ sững sờ, ánh mắt nhìn em gái có chút nghi ngờ. Anh cả, em cũng không vòng vo nữa, có cái gì em sẽ nói thẳng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh. Vương Tuấn Kỳ ưỡn thẳng sống lưng, chăm chú nhìn em gái. Anh biết tính khí của ba, cũng biết tính tình của chị dâu, cho nên người để em có thể nghiêm chỉnh nói chuyện chỉ có mẹ và anh. Nhưng gọi một chục cuộc điện thoại, mẹ chỉ biết khóc. Em hết cách rồi, chỉ có thể tìm anh để thương lượng. Vương Tĩnh Kỳ uống sữa, sau đó nói vào vấn đề chính. Anh, chuyện chị dâu nói với em, anh biết hết chưa? Anh cảm thấy thế nào? Thầu công trình để kiếm tiền, chuyện này không phải ai muốn làm là có thể làm được. Phải có quen biết nhiều người, cùng với khả năng kinh tế. Đừng nói em rể của anh có thể giúp được hay không. Phải hỏi mọi người có tiền để nhận thầu công trình không đã. Em nghe chị dâu nói, chị ta tính toán hợp tác với ba, còn có nhà mẹ chị ta nữa. Anh thử tính xem, cả ba gia đình hợp lại, tổng cộng có thể được bao nhiêu tiền, đủ nhận thầu bao nhiêu công trình. Nếu mà theo như chị dâu nói, chị ta định trực tiếp nhận thầu tòa nhà 20 tầng mà tiền ký quỹ ban đầu thế nào cũng không thể ít hơn 100 đến 200 vạn. Số tiền này ba gia đình bọn họ có thể góp đủ không? Vương Vĩnh Kỳ căn bản không hiểu những thứ này, cô chỉ đơn thuần nói bừa, dù sao cô nghĩ nhất định là không thể ít hơn được. Cái này nhiều như vậy à? Vương Tuấn Kỳ cũng bị dọa sợ, đừng nói 100, 200 vạn. Cho dù có kêu anh bỏ ra 10 đến 20 vạn, anh cũng không làm được. Ba mẹ anh không có bao nhiêu tiền, nhà mẹ vợ lại càng không có. Ba gia đình lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Mà cái này chỉ mới là tiền ký quỹ ban đầu thôi. Nếu thực sự nhận thầu công trình rồi, vậy thì phải có nhiều tiền hơn để thiết kế bản vẽ, thuê công nhân. Số tiền này chị dâu định lấy ở đâu ra? Vương Tuấn Kỳ ngây ngốc, những thứ này anh còn chưa bao giờ nghe vợ mình nói qua. Anh chỉ nghe chị ta nói là chỉ cần nhận được dự án, tiền sẽ chảy ào ào vào trong túi. Cho dù em có muốn giúp anh, em cũng không thể nào bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mặc dù Chu Cẩn Du là thị trưởng thành phố, nhưng anh ấy cũng lãnh lương theo tháng, không thể nào ầm một cái ra mấy triệu được. Mà muốn xây chung cư, không phải chỉ cần nhép nhép miệng là tòa chung cư xuất hiện. Anh có từng nghĩ đến chuyện về sau chưa? Anh có kiến trúc sư không? Anh có nhân viên bảo vệ, nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân viên thi công, nhân viên kỹ thuật, nhân viên dự toán không? Anh có biết thuê những người này ở đâu không? Vương Tĩnh Kỳ hỏi từng cái một. Vương Tuấn Kỳ hoàn toàn ỉu xìu. Anh chỉ là một người dân bình thường, biết đi đâu mà tìm những người đó bây giờ. Anh cả, không phải là em không muốn ủng hộ gia đình chúng ta làm ăn, chỉ là lựa chọn này bước một bước quá lớn, loại người bình thường như chúng ta không có đủ khả năng để chống đỡ. Anh vẫn luôn nói với em, không thể trở thành người giống như ba được. Muốn làm cái gì phải đến nơi đến chốn, đi từng bước, anh quên rồi sao? Và lại, anh thử nhìn lại xem, lần này anh hợp tác với ai? Ba thì anh không nói, quan trọng là bên nhà chị dâu. Lúc anh kết hôn với chị ta đó, còn nhớ không, mấy người đó đều là không có lợi ích gì thì không động vào. Nếu anh muốn hợp tác với bọn họ, may thì làm ra tiền. Nhiều lắm là anh không được lợi nhuận, bọn họ giữ hết tiền. Nhưng lỡ như anh phải bồi thường cho người ta, liệu bọn họ có giúp anh gánh vác một phần trách nhiệm nào không? Đây là điều mà Vương Tĩnh Kỳ không vừa lòng nhất. Lúc đầu, chị dâu và anh cô kết hôn, gia đình cô bị bọn họ khi dễ không coi ra gì. Nếu không phải cuối cùng chị dâu làm quyết liệt, nói cho dù không có một xu tiền, chị ta cũng muốn đi theo anh, thì bây giờ hai người cũng đâu có làm vợ chồng. Những thứ này đều là chị dâu em lo liệu. Anh đi làm cả ngày, làm gì có thời gian mà quan tâm đến. Vương Tuấn Kỳ lấy cớ. Anh, hôm nay em kêu anh tới đây là muốn nghiêm túc nói chuyện với anh. Em muốn biết, rốt cuộc anh nghĩ thế nào. Chúng ta là anh em ruột, anh là người anh duy nhất của em. Nếu anh có yêu cầu gì, chỉ cần em có thể, em nhất định sẽ ủng hộ anh. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, không nháy mắt, nhìn anh chằm chằm. Cô được sống tốt, dĩ nhiên cô cũng muốn người nhà của mình được sống tốt theo, đặc biệt là anh cả. Kiếp trước, anh cả đối xử với cô không tệ. Thấy cả đời anh đều đi làm thuê cho người ta, cô cũng đau lòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh không được tham vọng quá cao. Vương Tuấn Kỳ nghe vậy, xấu hổ cúi đầu. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em gái. Lúc trước, sau khi em gái ly dị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net